Thế nhưng đám yêu cầm này thường ngày không đâu là không bay tới, hiện tại lại không dám đến gần Tuyệt Bích. Đương nhiên là không phải chúng sợ Triệu Địa, mà là một khi đến gần linh lực cũng sẽ bị phong ấn. Hơn nữa trọng lực cực lớn làm cho yêu cầm không cách nào có thể giữ vững phi hành được. Hơn nữa có một lần, Tuyết Kiêu kia muốn nhất cử lao xuống đuổi giết Triệu Địa, nhưng sau khi tới gần Tuyệt Bích thình lình thân hình bất ổn, lúc này còn bị Triệu Địa nhân cơ hội công kích. May nhờ nó còn cách Tuyệt Bích một khoảng cách, cố gắng dãy dụa sử dụng chút linh lực thi triển độn thuật huyền diệu để tránh né. Cứ như vậy, cho dù là hai con yêu cầm này oán hận Triệu Địa đến tận xương tủy, lúc này cũng không thể làm được điều gì khác hơn. Nhưng hai con yêu cầm này vẫn quanh quẩn trên không trung, lúc này cũng không có ý định rời đi. Nếu như Triệu Địa hái xuống cực tịnh Phật Niên, rời khỏi phạm vi phong ấn Tuyệt Bích này, hơn phân nửa chúng sẽ không chút khách sáo giết chết hắn để đoạt bảo. Quả nhiên là trí vật trí thuần trí tịnh trong thiên địa. Triệu Địa quan sát cẩn thận cực tịnh Phật Niên một phen, sau đó nhướng mày lẩm bẩm, nói: Bảo này cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, vì sao tiểu tỳ hưu kia lại tỏ ra vừa thích vừa sợ như vậy? Với thiên tính của tiểu tỳ hưu, có phải thiên địa linh vật trăm lợi mà cũng không có một hại như vậy, hẳn là phải hết sức thèm thuồng yêu thích thì mới đúng, vì sao lúc này nó lại sinh ra cảm giác sợ hãi? Hơn nữa Triệu Địa cũng cẩn thận kiểm tra qua, trên cốc cực tịnh Phật Niên này cũng không có điểm nào khác thường. Triệu Địa lại ngưng thần nhìn trong chốc lát, lúc này lắc đầu một cái, tạm thời không để ý tới nghi ngờ ở trong lòng, lấy ra diệt nhật ma thương bắt đầu đào xuống nham thạch, moi ra xung quanh gốc cực tịnh Phật Niên này. Trên cao hai con yêu cầm không ngừng cất tiếng gáy vang, vạn nhất đưa tới cổ thú đáng sợ hơn hoặc là nhiều yêu cầm hơn nữa, vậy thì lúc này sẽ hết sức là không ổn, cho nên Triệu Địa cũng không dám trì hoãn thời gian quá là dài. Mặc dù nham thạch vô cùng là cứng rắn, nhưng với thần lực của Triệu Địa lại là hỗn độn thể, có thể thi triển pháp lực mà cũng không bị phong ấn này ảnh hưởng, cho nên không bao lâu sau hắn đã đồng loạt đào lên cực tịnh Phật Niên kia cùng với nham thạch xung quanh nó trong phạm vi mở trượng, sau đó rời vào trồng bên trong của Thông Thiên Tháp. E rằng bảo vật như vậy giới này cũng sẽ không có gốc thứ hai xuất hiện, tự nhiên Triệu Địa bày ra xung quanh nó tầng tầng cấm chế, bằng không tiểu tỳ hưu kia ăn mất lúc ấy hắn sẽ hối hận cũng không kịp. Tiểu tỳ hưu ở bên trong của Thông Thiên Tháp vẫn đứng ngồi không yên, không có vì cực tịnh Phật Niên đã được mang vào mà sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ bảo vật mà tiểu tỳ hưu này cảm ứng cũng không phải là cực tịnh Phật Niên này hay sao? Triệu Địa đang định rời khỏi nơi này trong lòng chợt lóe linh quang. Chẳng lẽ nơi này còn có bảo vật khác làm cho tiểu tỳ hưu coi trọng hơn cả cực tịnh Phật Niên này hay sao? Ý niệm này vừa nảy ra, hắn lập tức quan sát tỉ mỉ thạch bích này, đáng tiếc nơi này cũng không cho phép thần thức phóng xuất ra quá xa, khó có thể điều tra đến tột cùng được. Ngọn núi này càng lên cao trọng lực càng lớn rất là kỳ lạ, Triệu Địa đột nhiên nhớ lại cực hạn ma uyên ở kim quỷ tộc ma giới cũng có một ngọn núi tương tự, phải hao tốn rất nhiều sức lực mới có thể leo lên tới đỉnh. Đúng rồi, cực hạn ma uyên kia còn gọi là tuyệt ma hung địa, trong đó ma khí bị hoàn toàn phong ấn mà linh khí cơ hồ không bị ảnh hưởng, có chỗ tương tự với nơi này nhưng hoàn toàn ngược lại, không biết là hai nơi này có mối liên hệ gì hay không. Triệu Địa đột nhiên thoáng qua một ý niệm kỳ dị, không nhịn được tiếp tục tìm kiếm hướng trên tuyệt tích nhắm thẳng lên đỉnh. Cảm ứng của tiểu tỳ hưu càng ngày càng mãnh liệt, Triệu Địa dứt khoát lần theo cảm ứng của nó, rốt cuộc đã đi tới một tảng đá trên đỉnh tuyệt bích. Theo như phản ứng của tiểu tỳ hưu, có lẽ trong tảng đá này có bảo vật làm cho nó phải động lòng. Triệu Địa cẩn thận điều tra một phen, lập tức vung diệt nhật ma thương lên đập xuống tảng đá. Dầm một tiếng trầm đục vang lên, tảng đá bắn tung ra một trận hoa lửa màu vàng chói mắt, thế nhưng tảng đá chỉ vỡ ra một số đá vụn li ti, để lại một vết sâu chừng một tấc mà thôi. Triều Địa nhất thời sắc mặt đại biến, hắn hiểu rất rõ ràng uy lực của Diệt Nhật Ma Thưởng. Thương này rất nặng, cho dù là không mượn chút lực pháp tắc nào, chỉ dùng kim thương đơn thuần lện xuống một cái, loại đá bình thường sẽ lập tức vỡ nát. Biết được nham thạch nơi này cứng rắn khác thường, cho nên hắn đã thi triển ra 3 phần thần lực, không ngờ rằng chỉ để lại một dấu vết nông cạn đến như vậy. Xem ra trong tảng đá này nhất định có huyền cơ nào đó. Triều Địa mừng rỡ ở trong lòng hét lớn một tiếng, triệu tập ma khí toàn thân, dưới chân lóe lên một vòng sáng ma văn tế xuất kim cương thần lực, hai tay cầm thương ra sức vùng lên. Diệt Nhật Ma Thương nặng nề nện xuống, trong một tiếng ầm vang thật lớn, tảng đá bị đập vỡ một mảnh nhỏ, vô số đá vụn văng khắp nơi, lớn có to bằng nắm tay, nhỏ như bột vụn. Triều Địa nhướng mày, chút tổn thương như vậy đối với tảng đá to 10 mấy trượng cơ hồ không đáng kể gì, từ chất liệu đá vỡ vụn có thể thấy được, chất liệu đá này cũng rất bình thường mà thôi, không khác gì nham thạch của tuyệt bích, vì sao lại trở nên cứng rắn đến như vậy. Nếu không đập vỡ tan tành tảng đá này, e rằng Triệu Địa cũng không có cách nào mà tìm được đáp án. Lập tức hắn tỏ ra như điên cuồng cua múa Diệt Nhật Ma Thưởng, hoặc đâm hoặc đập hết thương này đến thương khác, đập vỡ tảng đá dần dần từng chút một. Trong những tiếng nổ vang, tảng đá bị đập ra từng mảnh, thình lình bên trong lộ ra bề mặt của một khối tinh thạch đen kịt to bằng nắm tay. Lúc Diệt Nhật Ma Thương nện vào khối tinh thạch này lập tức bị nó bắn ngược trở lại, tinh thạch lúc này cũng không có hư hao một chút nào. Triều Địa đập như vậy liên hồi rốt cuộc tách được khối tinh thạch màu đen này ra khỏi tảng đá lớn. Khối tinh thạch này cũng chỉ to bằng bàn tay, lúc này đen như mực trông hết sức là tầm thường, nhưng tiểu tỳ hưu lại có phản ứng rất lớn đối với nó. Triều Địa lúc này ngưng thần nhìn lại, cũng không có nhìn ra vật này có chỗ nào không giống tầm thường, tựa hồ chỉ là đặc biệt kiên cố cứng rắn mà thôi, ngay cả Diệt Nhật Ma Thương cũng không thể làm tổn thương được nó, vừa rồi hắn đập điên cuồng một trận không ngờ rằng bề mặt tinh thạch này không để lại một chút dấu vết gì. Thế nhưng trong khoảng khắc đến gần tinh thạch, Triệu Địa liền rõ ràng cảm giác được một cỗ trọng lực hết sức là hùng mạnh phủ xuống toàn thân, hắn vì quá bất ngờ suýt chút nữa bị trọng lực đè ép nằm sấp xuống. Hắn vội vàng vận khởi hỗn độn pháp lực hóa giải cỗ trọng lực vô hình này, sau đó lập tức cầm viên tinh thạch đen kịt này lên. Xem ra trọng lực cực lớn ở nơi này có nguồn gốc từ viên tinh thạch này. Triều Địa thoáng động trong lòng, nếu như phỏng đoán của hắn không sai, như vậy thì lai lịch của khối tinh thạch này hết sức không tầm thường. Có thể ảnh hưởng mãnh liệt tới hoàn cảnh xung quanh như vậy, hơn phân nửa trong tinh thạch này ẩn chứa một tia thiên địa pháp tắc mới có thể mượn lực pháp tắc sinh ra uy lực lớn đến như vậy. Ẩn chứa lực pháp tắc là khiến cho trọng lực gia tăng lên rất nhiều, xem ra đá này hơn phân nửa chính là vạn từ nguyên ở trong truyền thuyết. Vạn từ nguyên có từ lực cực mạnh, làm cho trọng lực vạn vật gia tăng không ít. Nếu có thể dung nhập loại đá có từ lực này vào trong tinh thần ấn, vậy thì uy lực của ấn này sẽ trở nên cực kỳ là đáng sợ. Triều Địa thoáng qua trong lòng một ý niệm nhất thời tỏ ra vô cùng là hưng phấn. Mặc dù tinh thần ấn đã được Triều Địa luyện chế lại lần nữa, nhưng cũng chỉ đạt tới cấp linh bảo mà thôi, không thể nào xuất ra một đòn tất sát đối với tu sĩ hợp thể kỳ. Lạc Phàm Thần Ni cũng là tu sĩ hợp thể kỳ phổ thông, cũng có thể ngăn cản chính diện một đòn toàn lực của tinh thần ấn. Vạn từ nguyên này cũng là bảo mối cực kỳ khó có được, chỉ là từ lực quá lớn có lẽ vì vậy cho nên tiểu tỳ hưu tỏ ra sợ hãi. Triều Địa giải khai được mối nghi hoặc ở trong lòng, hắn có nhục thân cường hãn đến như vậy, còn phải điều động hỗn độn pháp lực nhưng ở bên cạnh vạn từ nguyên này cũng có cảm giác được áp lực cực lớn, thậm chí lúc này khó có thể đứng thẳng được, nếu là tu sĩ có nhục thân bình thường, lại không có hỗn độn pháp lực bảo vệ chắc chắn sẽ bị nghiền nát thân thể ngay tại chỗ. Triều Địa thi triển ra từng tầng hào quang màu xám trắng, dùng hỗn độn khí bao phủ lấy vạn từ nguyện, sau đó thu vào trong một hộp ngọc chắc chắn nào đó, cho vào bên trong vòng tay chữ vật, lúc này tiểu tỳ hưu mới bình tĩnh trở lại. À, ngươi làm rất tốt. Chỉ cần tiếp tục tìm manh mối bảo vật cho bản thân, cũng sẽ không thiếu phần thưởng của người đâu. Triệu Địa khẽ mỉm cười dùng thần thức nói với Tiểu Tỳ Hưu, đồng thời bảo Vân Mộng Ly bên trong thông thiên tháp cho Tiểu Tỳ Hưu ăn mấy khối thiên tài địa bảo linh khí dồi dào, thưởng cho con thú này một phen hậu hĩnh. Hành trình tuyệt bích lần này thu hoạch được hai món trọng bảo, khiến cho Triệu Địa hết sức hài lòng, rốt cuộc quyết định rời đi. Nhưng muốn rời khỏi nơi này cũng phải đối mặt với không ít phiền phức. Triều Địa ngẩng đầu nhìn hai con yêu cầm quanh quẩn trên trời cao, khẽ nhíu mày. Nơi này linh lực bị phong ấn, yêu cầm cũng không dám lao xuống. Một khi rời đi nơi này, yêu cầm sẽ ung dung thoải mái công kích hắn, nhưng cũng không thể nào ở cả đời trên ngọn núi này được. Thời gian càng dài có thể đưa đến càng nhiều cao cấp yêu cầm cổ thú. Triều Địa lúc này có hơi trầm ngâm, sau đó thình lình hóa thành một đạo hào quang màu xám bay đi ra xa. Yêu cầm quả nhiên theo sát không tha. Không bao lâu sau, Triều Địa cảm giác được linh lực phong ấn đã dần dần yếu bớt, quyết định lấy thiên vũ hạc ra đạp hạc phi hành. Thế nhưng tốc độ phi hành của yêu cầm nhanh hơn hắn rất là nhiều. Chỉ trong thoáng chốc, chẳng những hắn không thể bỏ rơi hai con yêu cầm này, ngược lại đã bị chúng đuổi theo càng ngày càng gần hơn. Nếu chạy không thoát, vậy thì hắn nhất định cũng chỉ phải đánh một trận mà thôi. Trong tay áo và miệng của Triều Địa không ngừng phun ra các loại bảo quang, tế xuất diệt nhật ma thương, hỗn nguyên chân hỏa, đồng tử thiên thiên cùng với băng phong rảo. Lúc này cũng đã có tu vi luyện hư kỳ cũng đã bay ra khỏi thông thiên tháp, lơ lửng lắc lư bên cạnh của Triều Địa. Bóng trắng chợt lóe, Vân Mộng Ly cũng đã bay xuống sau lưng Triệu Địa. Hiện tại chẳng những nàng đã khôi phục lại tu vi, hơn nữa dưới sự giúp đỡ của một số đan dược, hơn 100 năm qua tu vi đã tiến bộ, đã là luyện hư sơ kỳ đỉnh phong. Hào quang bảy sắc hoa mỹ chợt lóe trong tay nàng, lập tức xuất hiện một thanh pháp trượng điêu khắc vô cùng là tinh xảo. Thần pháp trượng bao phủ một tầng bảo quang hình linh phượng bảy sắc, chính là Vu Linh Thần Trượng. Có trượng này ở trong tay, năng lực phụ trợ của Vân Mộng Ly rõ ràng gia tăng lên không ít. Lúc này đối mặt với hai con cao cấp yêu cầm từ thời kỳ thượng cổ còn sót lại, Triệu Địa cũng không hề dám khinh thường một chút nào, lập tức lúc này tế xuất nhiều loại thủ đoạn. Trong hơn trăm năm qua, Triều Địa không chỉ khôi phục lại tu vi hợp thể kỳ, hơn nữa các loại thần thông thủ đoạn cũng có tiến triển cực lớn. Không chỉ là băng phong giao cùng với đồng tử thiên thiên đã lên cấp, ngay cả chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm mà hắn mới vừa phun ra cũng có hai thanh đã có biến hóa vô cùng rõ rệt. Phi kiếm thuộc tính hỏa, một trong chín kiếm, toàn thân đỏ rực lóe lên bảo quang hình ngọn lửa tươi đẹp, hình dáng bảo quang cũng có mấy phần giống với hỏa thần Chu Tước trong truyền thuyết. Kiếm này được đặt tên là Thiên Hỏa Kiếm, là do Triều Địa dung hợp viêm ngọc kiếm cấp linh bảo trước kia cùng với khối thiên hỏa tinh luyện chế mà thành. Thiên hỏa tinh, tin đồn ẩn chứa một tia thiên địa pháp tắc thuộc tính hỏa, chính là thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa đẳng cấp nhất của giới này. Hắn sử dụng tinh thạch này luyện chế ra một số cực phẩm hỏa linh thạch và một số tài liệu phụ trợ khác mới có thể luyện thành thiên hỏa kiếm, lúc này cũng đã đạt đến cấp bậc thông thiên linh bảo. Thao túng kiếm này điều động thiên địa linh khí thuộc tính hỏa hết sức là dễ dàng tự nhiên, thậm chí không cần tu sĩ thao túng kiếm này cũng có thể tự động thu nạp hỏa linh khí ở xung quanh. Ngoài ra còn có phi kiếm thuộc tính thủy, lúc này được Triệu Địa gọi là Thủy Nguyên Kiếm, chính là dùng chiếc vảy bản mệnh duy nhất của thủy thần chi thể nhân diện thú làm tài liệu chủ yếu luyện chế mà thành. Vậy này ẩn chứa thần thông thuộc tính thủy, có rất nhiều tác dụng, có thể công, có thể thủ, còn có thể phụ trợ vô cùng là hữu hiệu. Trừ luyện kiếm ra, lấy vậy này làm tài liệu chủ yếu, hoàn toàn có thể luyện chế ra một món cao cấp phòng ngự pháp bảo thuộc tính thủy. Hiện tại Triều Địa đã bị hủy đi ngũ hành tán, hỗn nguyên tán lại không có cách nào có thể sửa chữa, quả thật là cũng hết sức là thích hợp. Ngoài ra dùng vảy bản mệnh này luyện chế thành bảo vật phụ trợ như thủy kính thủy chậu cũng có diệu dụng vô cùng là bất tận. Triều Địa từng cân nhắc rất lâu về chuyện này, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, nhưng sau khi một phen cẩn thận châm trước, cuối cùng hắn cũng luyện chế thành phi kiếm thuộc tính thủy, gia tăng thủy kiếm cấp linh bảo ban đầu lên cấp thông thiên linh bảo. Dưới sự thao túng của triều địa, thiên hỏa kiếm lúc này đột nhiên bùng lên linh quang, thiên địa linh khí xung quanh điên cuồng tràn vào trong bảo kiếm màu đỏ sẫm, nhất thời lúc này hóa thành một biển lửa ngập trời. Thiên hỏa kiếm trong biển lửa này chợt ẩn chợt hiện, chợt trái chợt phải, tùy ý biến hóa vị trí khiến cho yêu cầm tuyết kiêu căn bản không cách nào có thể phán đoán được, chỉ có thể vỗ mạnh hai cánh tạo thành hoa tuyết đầy trời đối kháng biển lửa, không để cho biển lửa tới gần mình mà thôi. Sau khi thiên hỏa kiếm điên cuồng hút lấy thiên địa linh khí, lúc này lại có biến ở một trận, thình lình hóa thành một con hỏa cầm to chừng mấy trượng, toàn thân đỏ sẫm. Hỏa cầm gáy vang một tiếng quét ra một mảnh biển lửa lớn xông về phía của tuyết cửu. Hỏa cầm đi tới đâu hư không bị thiêu đốt tới đó, để lại một con đường lửa ở phía sau lưng. Hỏa cầm này hai mắt như ngọc, lông dài như lửa, toát ra một cỗ sóng nhiệt khiến cho người ta vô cùng là ngạt thở, cực kỳ giống với hỏa thần Chu Tước trong truyền thuyết. Tuyệt kiều kêu lên một tiếng ngắn, vội vàng há mỏ phun ra hàn khí như điên cuồng, hóa thành từng mảnh hoa tuyết đấu với hỏa cầm. Cùng lúc đó Thủy Nguyên Kiếm cũng đang thi triển thần uy đại chiến cùng với Thanh Bằng. Thanh Bằng dùng lên hai cánh, lập tức có vô số con thoi màu xanh vô cùng sắc bén bắn nhanh ra. Thủy Nguyên Kiếm run lên tương ứng cũng vẩy ra thật nhiều giọt nước màu xanh lam, nhanh chóng hóa thành từng thanh tiểu kiếm màu lam chống lại những con thoi màu xanh kia. Nhất thời linh quang vang tung tóe, những tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp, tình cảnh đấu pháp vô cùng là diễm lệ. Chỉ là hai thanh bảo kiếm mới có được, cũng đủ để đối phó với hai con yêu cầm cùng cấp mà cũng tạm thời không rơi xuống hạ phòng. Vốn triều địa muốn thử uy lực của phi kiếm một phen tỏ ra hết sức là hài lòng. Tay của hắn cầm kim lân kiếm thoáng động ý niệm, băng phong dao bên cạnh hắn lập tức nhẹ vẫy đuôi rảo. Ngay sau đó có một cơn gió mát chợt nổi lên, băng phong dao mang theo triệu địa biến mất ở chỗ cũ, sau khoảng khắc cũng xuất hiện ở cách Thanh Bằng bất quá chừng vài trượng. Trong khoảng khắc triều địa vừa xuất hiện, lập tức chớp mắt trái một cái bắn ra một mảnh hồng quang mờ mờ bao phủ lấy Thanh Bằng vào trong đó, đồng thời hai tay cầm kiếm ra sức chém mạnh. Đúng vào lúc này, không ngờ rằng Thanh Bằng lại có thể cảm ứng được không gian dao động bên cạnh ngay từ trước, lập tức lúc này vỗ nhẹ hai cánh, thân hình trong nháy mắt biến thành điểm điểm thanh quang biến mất dưới kiếm của triều địa. Không hổ là yêu cầm thuộc tính phòng, quả nhiên hiểu rất rõ ràng về phòng độn thuật. Triều địa thầm khen một tiếng ở trong lòng, bao phong gia vừa mới thi triển phong độn thuật, liền bị Thanh Bằng này lập tức đoán được cũng đã thi pháp giống y như vậy để chạy thoát, chỉ cần nó chậm một chút nói không chừng cũng phải chết dưới một kiếm này của triều địa. Mặc dù hai yêu cầm này chưa mở ra linh trí, nhưng cũng không tới nỗi ngu hết thuốc chữa. Sau khi đấu pháp một hồi phát hiện ra mình không chiếm được chút phần hơn nào, ngược lại lúc này có thể lâm vào tuyệt cảnh nguy hiểm, vì vậy liền song song phát ra tiếng gáy không cam lòng muốn xoay người rời đi. 10 ngón tay của triều địa búng ra liên tục, rót thật nhiều pháp lực vào trong Thủy Nguyên Kiếm. Lập tức Thủy Nguyên Kiếm bùng lên lam quang, linh quang lúc này lưu chuyển trên thân kiếm. Trong chốc lát từ trên mũi kiếm bắn nhanh ra một cột sáng màu lam thật dày, chính là thần thông Thủy Nguyên Chi Quang. Lúc trước thủy thần chi thể nhân diện thú chính là bằng vào chiếc vẩy bản mệnh kia thi triển ra Thủy Nguyên Chi Quang, nhất cử đánh hủy phong ngữ pháp bảo ngũ hành tán của triều địa. Đáng tiếc chính là mặc dù tốc độ Thủy Nguyên Chi Quang cực mạnh, nhưng hai con yêu cầm này đều hết sức nhạy bén. Thần thông vừa mới tế xuất, yêu cầm đã vội vàng thi triển phong độn thuật thuấn di ra xa, khiến cho thần thông này lập tức rơi vào chỗ trống. Triều địa nhướng mày, yêu cầm có tốc độ phi độn cực nhanh, một khi chạy trốn chắc chắn là không thể đuổi kịp. Đột nhiên trong lòng của hắn toát ra một ý tưởng vô cùng là to gan, cũng không cần ngẫm nghĩ, tay áo bào lập tức run lên, hắc quang chợt lóe lấy ra khối vạn từ nguyên kia ra. Ý tưởng của triều địa là khối đá này ẩn chứa sức hút cực lớn, hoặc giả có thể làm cho trọng lực của đám yêu cầm cách đó không xa gia tăng thật nhiều, như vậy bọn chúng cũng khó có thể trốn ra quá xa. Nhưng sau khi triệu địa lấy vạn từ nguyên ra, một cảnh tượng quỷ dị thinh linh xuất hiện. Trong nháy mắt hắn chợt cảm thấy linh lực ngưng động lại, dường như là vừa bị đông cứng khó lòng có thể thi triển quá nhiều, mặc dù không hoàn toàn là bị phong ấn, nhưng lúc này cũng tỏ ra không hề dễ chịu là mấy. Mà thân hình của băng phong giao đồng tử thiên thiên lúc này cũng đột ngột xa xuống, linh quang ảm đạm, ngay cả Vân Mộng Ly ở sau lưng Triệu Địa khá xa cũng lập tức khẽ cau mày liễu, linh quang hộ thể trên người tan tác trong nháy mắt. Linh quang của mấy thanh phi kiếm cũng ảm đạm trong nháy mắt, hai con yêu cầm con nào con nấy kinh hãi gáy to một tiếng, thanh bằng đang thi triển phong độn thuật đột ngột bị cắt đứt quá trình thi pháp, thân hình lúc này thoáng một cái xuất hiện ở chỗ cũ, mà thân hình của Tuyết Kiêu cũng nhanh chóng sa xuống, nó phải vỗ mạnh hai cánh liên hồi mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Vạn tự nguyên này có thể phong ấn linh lực hay sao? Triều Điện lộ vẻ vô cùng là nghi hoặc, vội vàng thu linh khí lại đổi thành hỗn độn pháp lực, cảm giác chân nguyên bị trói buộc mới dần dần biến mất. Nhưng cũng vì vậy, hai con yêu cầm cách đó không xa cũng cố gắng dãy dụa thi triển pháp lực có hạn, trốn ra xa hơn ngàn trượng phong ấn mới từ từ yếu bớt, sau đó hoàn toàn vắt sò lên cổ mà chạy mất. Triều Địa nhìn theo bóng dáng hai con yêu cầm rời xa khẽ nhướng mày, hiển nhiên là hắn không cách nào có thể đuổi kịp được. À, phu quân, có chuyện gì thế? Dường như khối vạn tự nguyên này có thể phong ấn pháp lực linh khí, càng ở gần lực phong ấn lại càng mạnh hơn. Vân Mộng Ly tỏ ra hết sức là kinh ngạc, đứng ở ngoài xa nói với Triệu Địa không dám tới quá gần Triệu Địa. Căn cứ theo cổ tịch ghi lại, vạn tự nguyên chẳng qua là chí bảo tư kính cực mạnh hiếm thấy mà thôi, làm cho trọng lực gia tăng lên rất nhiều, phi phu cũng không hề nghe thấy nó có khả năng phong ấn linh khí. Triều Địa lắc đầu một cái cũng không đoán ra duyên cớ của chuyện này. Chẳng lẽ là vạn tự nguyên này ở trên tuyệt bích có năng lực phong ấn linh lực kia thời gian quá là dài, cho nên cũng có được đặc tính phong ấn linh khí khó lòng tưởng tượng này hay sao? Triều Địa khẽ cau mày nói, lần nữa cẩn thận quan sát khối thạch đen kịt này. Lúc trước ở trên tuyệt bích, linh lực bị phong ấn cho nên Triều Địa cũng không có cảm giác tinh thạch này ngoại trừ tư tính cực mạnh giả, còn có những điểm đặc biệt nào khác. Lúc này hắn thử phóng xuất linh lực quả nhiên phát hiện càng tới gần vạn tự nguyên này, linh lực sẽ càng chịu lực phong ấn hết sức là lợi hại. Nếu như tay cầm tinh thạch này, cho dù là tu vi của Triệu Địa là hợp thể kỳ cũng chỉ có thể thi triển không tới 1% linh khí pháp lực, nếu rời xa ngoài phạm vi ngàn trượng, lúc này cũng sẽ ảnh hưởng không lớn cho lắm. Cũng không phải là không có khả năng. Vân Mộng Ly gật đầu một cái, nàng thân là tu sĩ luyện hư kỳ, một khi tới gần tinh thạch này trong vòng trăm trượng, pháp lực liền bị hạn chế vô cùng là nghiêm trọng. Còn có một khả năng khác, có lẽ tinh thạch này không phải là vạn tự nguyên, mà là một loại bảo vật khác chưa từng nghe qua, dù sao vạn tự nguyên chỉ có ghi lại trong điển tịch hết sức là hiếm hoi, chưa ai từng tận mắt chứng kiến. Ái thê nói cũng rất có lý, bất kể đây là bảo vật gì, nhất định là cũng hết sức bất phàm và hiếm thấy, thần thông ẩn chứa trong đó bất kể là phong ấn linh lực hay là tư tính siêu cường, cũng không cần kích phát là có thể thi triển ra được, hơn phần nửa chính là lực pháp tắc ở trong truyền thuyết. Mặc dù tu vi của vi phu hiện tại vẫn chưa đủ để tham ngộ lực pháp tắc, nhưng cũng có thể mượn lực pháp tắc của vật này luyện chế ra một món trọng bảo, có lẽ có thể trở thành đòn sát thủ cuối cùng của vi phu. Triều Địa vừa nói vừa thu khối tinh thạch màu đen này trong vòng tay chữ vật của mình. Sau khi thu hồi tinh thạch, bọn Vân Mộng Ly lập tức cảm thấy pháp lực thả lỏng vận chuyển tự nhiên như trước. Triều Địa thu đám linh thú bảo vật lại, cùng với Vân Mộng Ly ngự thiên vũ hạc bay vào trong mà cộc. Không bao lâu sau, bên trong của thông thiên tháp chợt truyền đến thanh âm của U Lan. À, rốt cuộc tên thiếu niên nho môn kia cũng đã tỉnh dậy, nói không chừng chúng ta có duyên với di tích thượng cổ kia, có nên tiến vào tìm tòi một phen hay không? Triều Địa nghe vậy bèn mừng rỡ nói với Vân Mộng Ly. Sau khi hắn khôi phục tu vi hợp thể kỳ không lâu, đã từng thi pháp giải trừ cấm chế của Lạc Phàm Thần Ni trên người của thiếu niên nhỏ mổn, nhưng thiếu niên bị phong ấn quá là lâu, cho nên vẫn là hôn mê bất tỉnh, hôm nay mới chậm chạp tỉnh lại. U Lan vốn chú ý đến chuyện này lập tức hồi báo cho Triệu Địa biết. Bên trong của Thông Thiên Tháp, trong một gian tĩnh thất linh khí đầy đủ, bị tầng tầng pháp trận phong tỏa, trên một chiếc giường ngọc có một thiếu niên áo trắng dung mạo vô cùng là anh tuấn. Lúc này thiếu niên đang chậm rãi mở mắt ra quan sát hết thảy xung quanh. Thình lình thiếu niên cực kỳ hưng phấn ngồi dậy, y phát hiện cấm chế trong cơ thể của mình đã biến mất không thấy nữa, nhưng nỗi vui mừng này cũng chỉ chợt lóe mà qua. Lúc y nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh lập tức hiểu ra mình đang bị nhốt trong một gian tĩnh thất, mặc dù trong cơ thể không còn có cấm chế, nhưng cuối cùng vẫn không được tự do, sinh tử của mình vẫn nằm trong tay của người khác. Trong tinh thất có một chiếc gương đồng to chừng vài thước, lúc này thình lình chợt lóe linh quang, trong gương đồng xuất hiện một thanh niên áo tím, chính là Triều Địa. À, rốt cuộc tiểu hữu cũng đã tỉnh dậy. Sao hả? Pháp lực khôi phục bình thường rồi phải không? Triều Địa nở ra một nụ cười trong gương tỏ vẻ quan tâm. Thiếu niên hừ mũi một tiếng, ánh mắt cao thêm mấy phần, thần sắc tỏ ra ngạo mạn, không để ý tới Triệu Địa một chút nào. Triệu Mỗ giải trừ phong ấn cho tiểu hữu, không ngờ rằng tiểu hữu không nói lời cảm tạ, không khỏi khiếm khuyết lễ số. Triệu Địa không thèm để ý, mỉm cười tiếp tục nói. Các hạ xuất thủ giải trừ phong ấn chỉ là vì lợi dụng bản nhân, căn bản là vì mình bản nhân cần gì phải nói lời cảm tạ cơ chứ. Thiếu niên cười lạnh một tiếng hết sức đường hoàng, ngồi trên giường ngọc nhắm mắt tĩnh tọa. Triều Địa tỏ ra hơi sững sờ, tỏ vẻ lúng túng, nói. Tiểu hữu nói thật không sai, Triệu Mộ xuất thủ cứu giúp đúng là xuất phát từ tư tâm, cho nên tiểu hữu không cần phải nói lời cảm tạ. Ngay sau đó Triệu Địa lại hơi hợt nói một câu. Nếu tiểu hữu đã tỉnh dậy, xin mời hãy rời đi nơi này. U Nhược, hãy mở ra trận pháp cho ta. Dạ, chủ nhân. Mặc dù U Nhược vô cùng là nghi hoặc, nhưng vẫn vâng lời mở pháp trận ra, trên vách tĩnh thất chợt lóe linh quang ngũ sắc lộ ra một cánh cửa đá. Thiếu niên nghe vậy tỏ ra sửng sốt, vội vàng đứng dậy, do dự một lát sau đó nhẹ nhàng đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo bạch quang màu trắng lập tức bay ra, trong đó còn lóe lên những văn tự màu mực kỳ lạ. Bạch quang đánh trúng cửa đá lập tức kêu lên ken két, xoay tròn rồi mở ra, lộ ra một màn sáng màu vàng vô cùng là diễm lệ. Thiếu niên đi ra bên ngoài của cửa đá, lập tức bị kim quang mang sáng cuốn lấy, sau khoảng khắc đã rời đi khỏi Thông Thiên Tháp, xuất hiện ở bên cạnh Triệu Địa cùng với Vân Mộng Ly, cách đó cũng không xa. À, tiền bối thật sự để cho vãn bối rời đi hay sao? Lời nói của thiếu niên đã khách sáo hơn rất nhiều, lúc này y có vẻ không dám tin tưởng, vốn y vì có thiên phú vô cùng là bất phàm, cho nên từ nhỏ bị cao cấp tu sĩ bắt giam như vậy đã là mấy lần, trong mấy trăm năm qua lúc nào y cũng nghĩ tới chuyện tìm kiếm tự do. Triệu Mỗ và tiểu hữu không thù không oán, cũng không muốn làm khó tiểu hữu làm cái gì. Đạo truyền âm phù này ta tặng cho tiểu hữu, nếu tiểu hữu có chỗ nào cần có thể thông qua truyền âm phù này báo cho Triệu Mỗ. Triệu Địa dứt lời bèn ném một đạo truyền âm phù màu xanh cho thiếu niên, sau đó ra hiệu cho y rời đi. Ờ, đa tạ tiền bối. Thiếu niên mừng rỡ khom người thi lễ với Triệu Địa cùng với Vân Mộng Ly một cái, y e sợ Triệu Địa trở quẻ, cho nên sau khi nhận lấy truyền âm phù lập tức hóa thành một đạo độn quang bay ra đi xa. Tên này không biết nguy hiểm trong bí cảnh này, e rằng không bao lâu sau sẽ phải nhờ phu quân giúp đỡ mà thôi. Vân Mộng Ly nhẹ nhàng lắc đầu cười, nói. Xung quanh vùng núi non này, cao cấp cổ thú luyện hư kỳ trở nên rất là nhiều, cổ thú hợp thể kỳ cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Thiếu niên này chỉ là một tên tu sĩ nho môn hóa thần trung kỳ, hơn nữa chỉ có hai bàn tay trắng, không có một món pháp bảo nào, làm sao có thể đi ra được. Triều địa tế xuất tuyết tinh tám, lập tức chúng phun ra một mảnh hàn khí che giấu hai người vào trong đó. Không có bảo vật đặc thù tương trợ, trong 100 năm qua tu vi tuyết tinh tám cũng không có tiến triển quá rõ ràng, nhưng thần thông che giấu của chúng chắc chắn là một tên tu sĩ hóa thần kỳ không thể nào phát giác ra được. Triều địa đi theo sau lưng thiếu niên một khoảng cách, lúc này cũng không dám rời đi quá xa, nếu không tới lúc thật sự gặp nguy hiểm, vạn nhất không thể nào kịp thời cứu giúp vậy thì cũng hết sức là không ổn. Thiếu niên này tính khí kiêu căng, hơn nữa có vẻ đã gác chuyện sinh tử sang một bên, ngoại trừ hợp tác ngang hàng thật lòng thật dạ, triều địa cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Quả nhiên mới bay ra mấy ngàn dặm, thiếu niên liền bị một con tứ xí phi mãng luyện hư sơ kỳ quần lấy. Phi mãng này thân to chừng thùng nước, dài hơn 10 trượng, da của nó đầy vảy màu lục sẫm. Trong lúc nó há miệng thè lưỡi, thở ra từng mảnh khí màu lục hết sức là tanh hôi. Hoa cỏ cây cối xung quanh chỉ cần dính vào một số khí tức màu lục này lập tức tan tạ khô héo. Hiển nhiên trong khí màu lục này ẩn chứa kịch độc vô cùng là bá đạo. Thiếu niên căn bản không có bất kỳ bảo vật nào trên người, hơn nữa tựa hồ cũng không tu tập quá nhiều pháp thuật, chỉ có thể thi triển ra một vòng bảo vệ hạo nhiên chính khí bạch quang chữ đèn, đây cũng là thủ đoạn phòng ngự duy nhất của y lúc này. Ngoài ra y chỉ biết đánh ra từng đạo pháp quyết ảo hóa ra những văn tự màu đen to chừng một trượng để công kích lại phì mãng. Khí màu lục kịch độc kia bị vòng bảo vệ hạo nhiên chính khí ngăn cản lại, lúc này cũng không cách nào đến gần được thiếu niên, mà khí độc này vốn sở trường ăn mòn làm ô uế thần thông của đối phương, nhưng lần này gặp phải tiên thiên hạo nhiên chính khí chí thuần không có chút hiệu quả nào, ngược lại lúc này bị khắc chế hết sức là lợi hại. Thiếu niên đánh ra từng chữ màu đen, lúc này chúng vào thân thể của phi mãng kêu lên ầm ầm, tỏ ra cũng hết sức là hoành tráng nhưng uy lực cũng hết sức là bình thường. Thiếu niên dùng hai ống tay áo ỉ vào tiên thiên hạo nhiên chính khí hùng mạnh, nghênh chiến phi mãng cao hơn mình một đại cảnh giới, nhưng trong thời gian ngắn cũng không hề rơi xuống hạ phòng. Triều địa âm thầm quan chiến trong lòng rất là cảm thán. Tiên thiên hạo nhiên khí trong truyền thuyết có thể khắc chế tà ma khí quả nhiên hùng mạnh, nhưng thiếu niên thứ nhất thiếu bảo vật thuận tay, thứ hai là thần thông có hạn tựa hồ còn không biết làm thế nào phát huy ra uy năng của tiên thiên hạo nhiên chính khí một cách hữu hiệu nhất, có vẻ như sở học công pháp nho môn bị thiếu sót không trọn vẹn, thủ đoạn hết sức là nghèo nàn. Hiển nhiên kinh nghiệm thực chiến của thiếu niên này cũng cực kỳ là thiếu thốn, nếu là thiếu niên có một món pháp bảo không tầm thường, hoặc là nắm giữ mấy món thần thông nho môn vô cùng là lợi hại, e rằng vượt cấp tác chiến thắng mãng này cũng không phải là không có khả năng. Tứ xí phi mãng này dây dưa cùng với thiếu niên một lúc, nơi xa lập tức truyền đến mấy tiếng kêu phì phì kỳ quái, không ngờ rằng bay tới thêm một con phi mãng nữa. Triều địa không hề cảm thấy kỳ quái, hắn cũng hơi hiểu biết về tứ xí phi mãng, trong điển tịch ghi lại phi mãng này luôn luôn xuất hiện thành một đôi, hơn nữa liên thủ với nhau thực lực gia tăng vô cùng là đáng sợ. Thiếu niên tự hồ cũng đã phát hiện ra chuyện này, mấy lần muốn thoát khỏi phi mãng dây dưa nhưng rất nhanh đã bị đuổi kịp, y cũng không có thần thông đặc biệt cho nên tốc độ cũng không cách nào so sánh được với cao cấp cổ thú có cánh. Rất nhanh một con phi mãng màu đỏ sẫm khác lại xuất hiện, há miệng phun ra một cái một mảnh xương độc màu đỏ sẫm quét qua, dùng hợp với độc khí màu lục trước đó cùng một chỗ, lập tức độc tính gia tăng mạnh hơn trước rất nhiều. May nhờ có tiên thiên hạo nhiên chính khí bảo vệ mình, nếu không chỉ cần hít vào một số khí độc dung hợp này e rằng sẽ phải hôn mê ngay tại chỗ. Dù sao tu vi của thiếu niên còn quá thấp, một chọi một với phi mãng còn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian, lúc này đối mặt với hai con phi mãng lập tức lộ ra vẻ không thể địch lại, chỉ có thể vất vả duy trì màn hào quang hạo nhiên chính khí căn bản không có lực phản kích. Thiếu niên nhẹ nhàng than thở một tiếng, cuối cùng cũng phải lấy ra ngọc phù kia nhỏ giọng nói mấy câu. Triệu Địa lúc này khẽ nhếch môi, cuối cùng thiếu niên này cũng không phải là người không biết sống chết, chỉ cần y còn có được ý muốn sinh tồn, vậy thì có thể hợp tác cùng với y. Một lát sau, Triệu Địa hóa thành một đạo cầu vồng màu tím từ xa bắn tới, tốc độ nhanh tới mức làm cho thiếu niên hết sức là xấu hổ, vừa mới xuất hiện cuối chân trời sau khoảng khắc đã tới ngay trước mặt. Triều Địa không thi triển bất kỳ màn hào quang phòng ngự nào, đã chui thẳng vào trong độc khí do hai con độc mãng này phun ra. Khí độc kia không có chút tác dụng nào đối với thân thể của hắn, năm ngón tay của hắn bắn ra liên tục, bày ra mấy đạo kiếm khí bắn nhanh về phía phi mãng màu đỏ sẫm, đồng thời tay trái của hắn vung lên vỗ về phía phi mãng màu lục. Thiếu niên cảm thấy dường như động tác của Triệu Địa cũng không phải là quá nhanh, nhưng lại làm cho phi mãng không thể nào né tránh. Một tiếng ầm vang lên rất lớn, phi mãng màu lục bị một chưởng của hắn vỗ trúng, lập tức nhất thời nổ tan tác thành một luồng xương máu, lúc này cũng chỉ để lại một viên yêu đan màu xanh biếc, mà phi mãng màu đỏ sẫm cũng không cách nào có thể ngăn lại mấy đạo kiếm khí tay phải bắn ra, trong nháy mắt bị chém thành mấy khúc táng mạng nơi đường trường. Bất quá chỉ là hai con phi mãng luyện hư sơ kỳ bình thường, Triều Địa muốn giết chết chúng chỉ là giơ tay nhấc chân một cái mà thôi. Triều Địa lấy ra một viên yêu đan màu đỏ sẫm từ trong thi thể tan tác của phi mãng màu đỏ sẫm, cũng thu yêu đan của phi mãng màu lục vào trong vòng tay chữ vật của mình. Hai viên yêu đan này thêm vào một số tài liệu phụ trợ, có thể luyện chế ra một loại đan dược gọi là song linh tán, đối với tu vi của Vân Mộng Ly hiện tại là vô cùng hữu ích. Đáng tiếc chính là tiểu đỉnh đã không còn nữa, cũng không có cách nào gia tăng thành cực phẩm đan dược. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Thiếu niên khom người bái tạ, giọng điệu trở nên cung kính hơn rất nhiều, y thấy Triều Địa chỉ là hơi hợt giơ tay nhấc chân, cũng đã diệt sát hai con phi mãng vô cùng là lợi hại, biết được thực lực của mình chênh lệch quá xa cùng với đối phương. Không cần phải cảm tạ, Triệu Bộ cứu người vẫn xuất phát từ tư tâm. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói: Nơi này hoàn cảnh hiểm ác, lấy tu vi hiện tại của tiểu hữu chỉ sợ là không thể nào ra khỏi dãy núi này. Triệu mộ cũng có thể hộ tống tiểu hữu một đoạn đường, nhưng triệu mộ cũng có một chuyện cần tiểu hữu giúp ta một tay. Cũng cần vạn bối đàn tấu khúc chính khí ca kia sao? Thiếu niên cau mày hỏi một câu, trong lòng lúc này than nhẹ một tiếng, rốt cuộc mình cũng không thể nào thoát bị người ta lợi dụng. Không sai một chút nào. Đúng là như thế đó. Mặc dù triệu mỗ không biết nhiều về chuyện này, nhưng lúc trước Lạc Phàm Thần Ni và Kiệt Khổ Đại Sư mang theo tiểu hữu bên mình không giờ như vậy, có thể thấy được bọn họ coi trọng tiểu hữu tới mức nào. Hơn nữa theo hai người này nói, e rằng tiểu hữu chính là mấu chốt để mở ra di tích thượng cổ tu sĩ kìa. Tiểu hữu giúp triệu mỗ tiến vào di tích thượng cổ tu sĩ, triệu mỗ sẽ giúp tiểu hữu rời khỏi địa phương nguy hiểm này, còn trả lại tự do cho tiểu hữu hợp tác công bằng, không biết ý của tiểu hữu như thế nào.